Giang hồ kỳ cục, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thu rét lạnh, sấm chớp nổ vang, mưa nhanh chóng rơi xuống dưới mái hiên, từng giọt mưa mịn rơi, nơi xa le lói ánh đèn, đêm đã khuya, nến gần cạn, Triệu Tĩnh An lòng trùng xuống ngồi lên cái băng ghế, hai chân giơ cao đặt tựa vào mặt bàn, mắt đen giật mình nhìn cửa sổ bị gió thổi phải bành bạch. Vang dội, hắn lười phải đứng dậy đóng cửa sổ, để mặc cho mình ngây ngốc ngồi ngẩn người, suy nghĩ biện pháp cho đến khi bị cái tên Hình Hoan này lấp đầy, quản phủ cho ra lời đồn đại đang huyên náo dư luận, bọn họ nói nàng leo lên quyền quý, nói nàng tham tiền muốn đoạt hạnh phúc của người khác, nói nàng không biết thân biết phận của mình, si nhân vọng tưởng chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Về nguyên nhân nàng năm đó gả vào Triệu Gia Trang, Tĩnh An cũng không biết, cả đời này không đi muốn hỏi, vĩnh viễn tin nàng, là hắn âm thầm đối với mình hứa cam kết. Cho nên, bất kể người khác nói ra những chuyện gì, hắn không nghi ngờ Hình Hoan, chỉ là lo lắng nàng. Nàng có khỏe không? Đã nghe nói chuyện Vĩnh Yên đến quản phủ đưa sính lễ rồi chứ? Có thật một chút cũng không ngại, không khó chịu sao? Vậy vì sao phải đem mình khóa ở trong phòng, không nghe không nhìn, thậm chí ngay cả hắn đều không nguyện thấy? Tình phu thê hai năm, giống như loại hỏa dược ẩn hình buộc chặt bọn họ, thành ra trái tim Tĩnh An như bị gai đâm. Hắn hiện rất sợ, sợ nàng sẽ chết tâm, sợ khi nhìn tướng công mình tái giá sẽ kích thích làm nàng giật mình nhận ra nàng vẫn còn yêu hắn sâu đậm đến mức không nguyện rời tình. Rầm rầm rầm, nghĩ đến nhập thần, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập chợt truyền đến, thanh âm tuy rất vang, nhưng bị che giấu do tiếng mưa rơi bên ngoài. Thật vội vàng khiến Tĩnh An bị kinh hoặc chưa kịp chuẩn bị, cái ghê phía dưới lay động mất khống chế bị trượt xuống, thật may là mũi chân hắn kịp thời ôm mép bàn, nên đầu của hắn vẫn chưa chạm mặt đất, chỉ tạo ra một chấn động nhỏ. Hắn không kiên nhẫn đụng vỡ cái ghế rồi đứng dậy, cất bước đi rất nhanh tới cạnh cửa, hoàn toàn muốn nhìn xem cái tên không biết tốt xấu nào bên ngoài đập cửa. Tốt nhất là có chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không vô cớ quấy rầy hắn đang tương tư hậu quả rất nghiêm trọng. Quán niệm kết tụ trong đầu hắn trong nháy mắt liền biến mất khi hắn mở cánh cửa, đập vào mi mắt cái bóng dáng nhếch nhác đó, liền hút hết suy nghĩ của hắn. Sợi tóc xóc xách ướt nhẹp dính trên gương mặt tái nhợt nàng, giọt nước li ti trên đôi tóc rơi xuống không ngừng. Hốc mắt có chút ửng hồng, giống như là bị nhận vô số uất ức rất lớn. Áo bông màu đỏ rất đặc sắc trước kia, xem ra giống như là mới vừa rồi vớt lên từ dưới nước, màu sắc tối sẫm. Những thứ này, tất cả đều đủ để khiến Tĩnh An tin tưởng, không phải là ảo giác, nửa đêm canh ba không chút nào kiêng dè một mình gõ mở cửa phòng của hắn quả nhiên là Hình Hoan. Nhìn nàng lạnh run, sau khi hắn hồi hồn, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đem nàng kéo vào bên trong nhà. Đại sư, thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ từ đằng sau bay tới còn mang theo run rẩy rõ ràng. Tĩnh An không phân rõ đó là nghẹn ngào hay là cực kỳ lạnh run lên, tại nơi cổ họng hắn tràn ra một tia đáp nhẹ, xoay người, lại cảm thấy có chút áp lực trên người, hắn tính phản xạ đưa tay đón. Ừ, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh đụng nhau, hắn ức chế không được tràn ra kêu rên, ổn định thân thể không có bị quán tính ép tới lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu nhỏ dính đầy nước kia không an phận cọ trong ngực của hắn, lơ đãng trêu đùa khiến cổ họng của hắn nóng lên, con mắt biến sắc trầm xuống. Nửa đêm vắng vẻ, hắn nghĩ đọc được ngay, nàng muốn trước khi chết dâng hiến chính mình. Loại thời điểm này, nếu như còn có do dự, không phụ lòng mẫu thân khổ cực đem hắn thành giống đực sao? Hắn nên nuốt vào tất cả nói nhảm, tỉnh lược những bước hạn chế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mà đem nàng áp đảo, để cho nàng thật sự hiểu coi như từng làm qua hòa thượng hắn cũng là nam nhân thứ thiệt, hoàn toàn có thể để cho nàng hiểu tư vị xé khăn trải giường, say đắm mất hồn. Nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, há to mồm, không còn kịp nữa tránh ra mà đối với chính xác mặt của hắn đánh cái nhảy mũi vang dội, phá hư tất cả lưu luyến không khí. Đi đổi xiêm áo này đi, nếu bị bệnh ta không rảnh chăm sóc ngươi. Hắn chấp nhận quay đầu, cắn răng vuốt vuốt tóc ướt của nàng, cố gắng muốn đem thân thể nàng đang quấn quanh hắn kéo ra. So với dục niệm của hắn, hiển nhiên thân thể của nàng quan trọng hơn. Hình Hoan sững sờ chớp mắt, là nàng thật sự thật không có sức quyến rũ, hay là hắn định lực cực kỳ tốt. Nàng đã chủ động đến bước này, hắn lại vẫn có thể tỉnh táo tự giữ mình mà đem nàng kéo ra. Hay là nói, theo ý hắn, nàng làm thật chính là cái phiền toái, dù bị bệnh cũng không muốn hao phí tinh lực tới chăm sóc rất phiền phức chăng. Nghĩ tới, Hình Hoan cắn răng, vứt bỏ những nhu thuận ngày trước không để ý tới việc hắn khước từ, vòng càng chặt hơn vững vàng bóp chặt eo hẹp của hắn, cố ý lay động khé mở làn áo bên trong, nức nở thương tâm nói. Đại sư tướng công muốn từ thê tái thú, ta muốn tự tử tới với ngươi lời từ biệt. Nói đến thế thôi, nàng bắt đầu nín thở yên tĩnh chờ phản ứng của hắn. ngày trước mẫu thân có nói, vậy hắn thì sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi không chú ý tất cả sao? Nếu như ngươi thật thích hắn, cam lòng lại để cho hắn mang trên đầu tội danh câu dẫn đệ muội khiến cho thiên hạ ngàn đời sau chê cười hay sao? Lúc ấy, nàng chỉ có dùng trầm mặc đáp lại. Chính xác là không muốn, nhưng là phải rút ra kiếm sắc chặt đứt tơ tình, lại càng không muốn, còn có thể làm sao? Vậy cũng chỉ có thể đem tất cả tội danh đặt trên người nàng, là nàng chủ động câu dẫn, là nàng ôm ấp yêu thương, là nàng nghĩ phá hỏng tất cả đường lui đem mình hoàn toàn cho hắn, muốn mắng liền mắng nàng không biết liêm sỉ, lẳng lơ cũng được. Dù sao, những thứ người không liên quan kia nghĩ thế nào, Hình Hoan đều không quan tâm. Nàng quan tâm là hắn thấy thế nào, có thể từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nàng tình nguyện hay không, có lẽ cá tính của hắn như thế, đối với tất cả nữ nhân đều rất thận trọng. Lại có lẽ hắn cũng sẽ giống như những người này một dạng, sẽ bởi vì nàng chủ động mà khinh bạc nàng. Hình Hoan lúng ta lúng túng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại lời đối thoại mẫu thân nói hôm đó. Nếu như mẫu thân muốn ngươi buông tay, ngươi nguyện ý sao? Khi đó nàng cắn môi lắc đầu. Vậy liền đem gạo sống nấu chín thành cơm, tốt nhất là bụng tranh khí, đến lúc đó mang bầu lão phu nhân cũng không làm gì được các ngươi. Xem ta làm gì, thế nào, dè dặt nhiều năm không buông ra rồi hả? Đi nói cho hắn biết, liền nói lòng của ngươi đối với nhị thiếu gia còn chưa có chết, tính toán từ nay về sau chỉ cùng hắn giữ vững quan hệ đại bá cùng đệ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng mẫu thân, nam nhân chịu không được kích thích, hắn nếu là cũng yêu ngươi, sẽ chủ động muốn ngươi. Nếu là cứ như vậy ứng thừa ngươi, cái nam nhân nhìn trước ngó sau phân vân lưỡng lự này, không cần cũng được. Hình Hoan trước đây chưa từng yêu, nàng không hiểu tâm nam nhân, khi đó chỉ cảm thấy phương pháp kia quá mức được ăn cả ngã về không rồi, có thể dễ dàng phá hủy mối quan hệ mỏng manh này. Vậy mà khi Triệu Vĩnh Yên mới vừa kích động khiến cho nàng bất cứ giá nào, nàng không dám tưởng tượng trinh tiết ẩn giấu nhiều năm như vậy, nếu là lần sau vạn bất đắc dĩ gả cho người mình không thương, thật tiếc nuối làm sao. Ngươi nói cái gì, yên lặng thật lâu, hắn rốt cuộc có phản ứng, đuôi mắt trao lên, giọng tối tăm. Âm lãnh dò xét trong mắt đen nàng, Hình Hoan đoán không ra tâm tư của hắn, nàng bất an giật giật cổ họng, lấy hết dũng khí mở miệng. Ta nói, tướng công muốn, ngươi muốn chết phải hay không? Gan rất to a, lại vẫn thực có can đảm đem lời này tái diễn một lần. Tướng công, hồi tưởng ngày trước hắn đã từng ở đầu đường buộc nàng kêu một tiếng. Tướng công, nhưng nàng làm thế nào cũng không xuất khẩu, hiện tại ngược lại làm cho có thứ tự. Thật coi hắn là thánh nhân lục đại giai không, sẽ không chú ý sẽ không đau. Nàng đại khái có thể đi vì tướng công nàng muốn chết muốn sống, nàng muốn làm hiền thê thì tự làm đi, không cần chạy tới trước mặt hắn khoe khoang, hắn không chịu nổi. Ngô, phải. Chỉ có Hình Hoan tự mình biết tâm giống như là sắp nhảy ra, nàng khô cằn hừ mấy tiếng, mới vừa rồi nói như thế nào. Là có nói qua muốn đi chết đi. Ta thành toàn ngươi, vừa lúc ta cũng vậy muốn nhìn ngươi chết. Cách chương.